Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Điều Hương Sư, 22, Ba Càng. Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết Diệp Long Quân kia người một nhà hiện tại là có ý tứ gì. Tự nhiên là Diệp Minh Du tìm được rồi có tiền bạn trai. Cho nên yếu ở các nàng tổ tôn hai người trước mặt khoe khoang một chút. Ân, Mộc Tĩnh Vân hiện tại trong tay không ít. Hơn nữa đối với Diệp Long Quân người một nhà, hắn không có gì hứng thú. Chính là nhìn một chút thời gian, kia một giờ sau, đi qua thời điểm cũng muốn 20 phút. Ăn một bữa cơm Diệp Thiều Hoa cảm thấy cũng dùng không đến bao lâu thời gian. 40 phút hoàn toàn đủ. Nói không chừng Diệp Long Quân kia một nhà bao gồm cái kia bạn trai sẽ bị nàng khí đến không muốn ăn. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Mộc gia lái xe đem nàng đưa đến Hoàng Đình khách sạn. Diệp Thiều Hoa đi lên thời điểm, nhân đã muốn đến tề. Diệp nãi nãi ngồi ở góc tường biên một cái vị trí. Bên người nàng còn có một không vị. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngồi đi qua, nhìn đến của nàng thời điểm. Diệp Minh Du bạn trai nhiều nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt có chút kinh diễm mân đi, mau ăn. Thiều Hoa, Diệp nãi nãi còn chưa bao giờ gặp qua trên bàn sơn chân hải vị. Lập mã cấp Diệp Thiều Hoa đĩa rau. Nghe nói đây là tổ yến. Ăn mỹ dung, còn có đây là cá muối. Thoạt nhìn có phải hay không rất kỳ quái. Đều là điện thị thượng tài năng nhìn đến. Không nghĩ tới dài như vậy, Diệp nãi nãi thấp giọng nói xong. Nhưng toàn bộ cái bàn mới nhiều. Những người khác nghe được thanh thanh sở sở. Nhị bà nội kia người một nhà trên mặt không khỏi hiện lên ghét bỏ sắc. Ăn đi, Diệp Minh Du vui vẻ nói. Đây đều là ta bạn trai mời khách. Trực tiếp định rồi nhất vạn 2000 nhiều một bàn đồ ăn. Các ngươi đại khái cũng chỉ có thể ăn như vậy một lần, nghe thấy bàn mới như vậy quý. Diệp nãi nãi trừng lớn liếc mắt một cái. Vẻ mặt không có gặp qua tiểu thị dân bộ dáng. Diệp Minh Du bạn trai cười cười. Không nói gì, vốn hắn đối Diệp Thiều Hoa còn có điểm hứng thú. Bất quá nhìn xem Diệp nãi nãi biểu hiện. Không khỏi thu hồi ánh mắt. Này cũng quá thổ, trước mặt vệ Diệp Minh Du khác nhau rất lớn. Đều mang không đến vòng luẩn quẩn lý đi. Minh Du bạn trai a, trong nhà là làm phòng điền sản. Liền phía trước cái kê bách hóa đại hạ biết không? Hắn ra nhận thầu đi ra. Thiều Hoa đã ở đế đô đại học đi. Nàng có hay không giao cái bạn trai? Diệp Minh Du bà nội. Vừa ăn, một bên nhìn về phía Diệp nãi nãi. Nàng như vậy ghét bỏ Diệp nãi nãi không phải không có lý do gì. Trước kia Diệp gia gia còn tại thế thời điểm, Diệp nãi nãi liền quá sống an nhàn sung sướng. Sau lại Diệp gia gia đã chết, hai người cũng không có lưu lại hậu đại. Nhị bà nội trong lòng không biết cao bao nhiêu hưng, nhìn đến Diệp nãi nãi quá càng không tốt, nàng lại càng vui vẻ. Không, Diệp nãi nãi vừa muốn mở miệng, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đánh gãy nàng, nhìn về phía nhị bà nội, không mặn không nhạt nói. Timani, phải không? Nhìn ngươi bà nội không biết đâu. Hôm nay thừa dịp đại hòa đều ở. Không bằng kêu ra đến xem. Nhị bà nội cười tủm tỉm mở miệng. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thiều Hoa người như vậy còn có thể ở đại học giao cho cái gì tốt. Bạn trai, Diệp Thiều Hoa ăn mấy khẩu. Để lại ở chiếc đũa. Không nói ta cũng muốn đi rồi. Hắn ở dưới lầu chờ ta, phốc. Ta đây khả muốn nhìn, trên bàn mọi người ăn thất thất bát bát. Đêm nay thượng chủ yếu chính là Diệp Long Quân này người một nhà truy phủng Diệp Minh Du bạn trai. Thuận tiện hướng Diệp nãi nãi khoe ra nhất ba. Trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp Minh Du tự nhiên mở miệng muốn kiến thức một chút. Diệp nãi nãi còn lại là kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa. Tưởng phải biết rằng nàng khi nào thì giao bạn trai. Lại không cơ hội mở miệng nói ra, chỉ có thể chịu đựng cùng Diệp Thiều Hoa cùng đi bên ngoài. Hoàng Đình là xa hoa khách sạn, bên ngoài lui tới nhân cũng không nhiều. Diệp Minh Du này người một nhà, muốn ở bên ngoài tìm một không thế nào xuất chúng nam nhân. Hoặc là dù cho một chút, sẽ tìm cái không thế nào xuất chúng xe, lại không nghĩ rằng, bên ngoài một người đều không có. Diệp Minh Du ôm chính mình bạn trai thủ, lưng đại bài bao bao, nở nụ cười, Thiều Hoa, ngươi cũng đừng nói, đối diện cái kia một loạt không hào xe là ngươi bạn trai, nhưng mà, nàng một câu còn chưa nói hoàn, kia lượng hào trên xe đã đi xuống đến một đạo tuấn tú thân ảnh. Hắn lưng quang đi tới, từ đầu phát đến mũi chân đều là mắt thường có thể thấy được tự phụ tao nhã. Bà nội, nàng khả xem như làm cho ta thấy ngài, vẫn sợ ta dọa đến ngài, cho nên cũng không bái phỏng. Mộc Tĩnh Vân nhìn một chút thời gian, không còn sớm, ta trước đưa ngài trở về, nói xong, chính mình mở cửa xe, làm cho đã muốn cứng ngắc Diệp nãi nãi ngồi vào đi. Từ đầu tới đuôi, không có xem Diệp Minh Du người một nhà liếc mắt một cái. Chờ bọn hắn đi rồi, Diệp Minh Du mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Long Quân há miệng thở dốc, vừa mới kia xe, là, hắn nhớ rõ ở điện thị thượng nhìn đến quá. Ít nhất cũng có 100.000, so với Diệp Minh Du bạn trai khai đại bôn cao không chỉ một cái cấp bậc. Diệp Minh Du bạn trai không nói gì, chính là lăng lăng nói, mấu chốt không phải xe, mà là cái kia biển số xe, không phải kẻ có tiền ngươi có thể cho tới. Diệp thúc thúc, ngài này thân thích, rốt cuộc là loại người nào? Sao sao nửa năm sau, Hoài đi tập đoàn đã muốn hoàn toàn con đường Hà Gia, trở thành Á Châu thậm chí toàn cầu thứ nhất nước hoa sinh sản nhà giàu. Hắc bạch lưỡng đạo cùng, quân, vì nàng hộ tống, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nửa năm sau, thần bí Hoài đi tập đoàn người sáng lập ở phỏng vấn tiết mục thượng lần đầu tiên lộ diện. Nhìn đến này phỏng vấn tin tức thời điểm, đang ở ăn cơm Diệp Thiều Hoa ký túc xá ba người. Trong tay gì đó nhất tề rớt xuống, mà ở Diêm gia, việc sứt đầu mẻ chán Diêm An, còn lại là thập phần vớ vẩn nhìn này đó tin tức. Không thể tin được, khả hiện tại cùng Diệp Thiều Hoa đi được gần Từ Hạo đã muốn trở thành Từ gia kế thừa giả. Diêm An ngồi ở sofa thượng, lâm vào thật sâu ảo não chung. Về phần phía trước hắn vẫn xem trọng Lâm Anh, Từ Hạo đã muốn không có thời gian quản, Lâm Anh mặc dù ở nước hoa thượng có trời cho, có thể có Diệp Thiều Hoa, nàng loại này trời cho cũng không phải phi thường xuất sắc. Càng làm người ta khó có thể lý giải là, nàng thi vào trường cao đẳng khảo lục hơn 100 thành tích. Khả đến đại học, ngay cả treo vài môn khoa, trừ bỏ điều hương này một loạt, này hắn khoa toàn quải. Đế đô đại học tối không thể tha thứ chính là quải khoa. Liên tục treo nhiều như vậy. Đại nhị thời điểm, Lâm Anh bị lệnh cưỡng chế đuổi học. Nàng muốn đi tìm Hà Gia cùng Từ Hạo. Khả hiện tại Hà Gia đã muốn dần dần cô đơn. Từ Hạo cũng không để ý tới nàng. Nàng tựa hồ đã muốn cùng đường. Nghe được tin tức này thời điểm, Từ Hạo tự nhiên nhớ tới phía trước ở trong núi thời điểm. Diệp Thiều Hoa đối Lâm Anh chất vấn. Hết chương.